Kiếm ảnh Trọng Lâu, chương 43, góc truyện audio.com. Vì muốn có thể là người đầu tiên chứng kiến thành thị này. Mộc Thanh Lưu không biết đã uống bao nhiêu gió lạnh, mỗi một cành cây một ngọn cỏ dần dần rõ ràng, từng mảnh nhỏ ký ức cũng dần dần được lấp đầy. Trong hồi ức nhiều nhất đương nhiên không phải Hoàng Di Nguyệt, mà là sư phụ Hồng Ức. Hắn đã vào Tư Không Phủ sớm một bước, không biết, bên cạnh có người than nhẹ, họ Hồng ba ngày không có tin tức, chẳng lẽ quấn quýt lấy Tư Không Tiêu Dao đến mức vứt bỏ mất chúng ta. Mộc Thanh Lưu trong lòng cũng là sầu lo, nhưng vẫn là hướng đến phương diện lạc quan nghĩ, sư phụ hắn, luôn không đến mức đem mình rơi vào trong nguy cơ. Dừng một chút, lại nói, làm sư thúc, kỳ thật vốn là chuyện của ta cùng phụ thân, ngươi lại vất vả như thế này. Lam Như Tất ha ha nở nụ cười, nhìn về một đô thành phồn hoa tựa cẩm nơi xa, thanh âm lại giống như mang theo chút ít ẩn nhẫn. Đại sư huynh chỉ là muốn đơn giản trôi qua, một đái cửu ca làm hại hắn cùng toàn bộ người của Nguyệt sư huynh gieo lên hận thù. Thanh thành bị diệt là chuyện của các ngươi. Họ Hồng cùng Tư Không cũng là chuyện của các ngươi, nếu không phải đái cửu khuyết kích động Bà La Môn giáo. Chuyện cũ vốn phủ đầy bụi hồi lâu như thế nào lại thành ân oán? Năm đó hai người bọn họ sao lại có thể trở mặt thành thù? Càng gần bờ, không biết tại sao sóng gió lại càng lớn lên, dưới mặt nước ba đào gợn sóng, đội thuyền bị nhấc lên trái dao động hữu lắc lư, cũng đem người trên thuyền lay qua lay lại. Mộc Thanh Lưu một cái trọng tâm bất ổn, ngã ngược về phía sau, chú ý, Lam Như Tất tranh thủ thời gian phi thân đỡ lại hắn. Mộc Thanh Lưu lại không kịp nói lời cảm tạ, vừa rồi, trong lúc lơ đãng liếc thấy bến tàu cách đó không xa. Lam sư thúc, ngươi xem nơi đó, Lam Như Tất nhìn theo phương hướng Mộc Thanh Lưu chỉ, trông về bến tàu phía xa, tức thì thần sắc giữa lông mày run lên. Phù Liễu Thành vốn không dựa vào sinh ý vận chuyển đường sông. Bến tàu cũng đã nhỏ lại càng nhỏ. Sao hôm nay lại đứng rất nhiều thiết giáp vệ sĩ bên hông mang đao kiếm? Một ý niệm trong đầu trong nháy mắt lóe tiến vào nội tâm. Mộc Thanh Lưu khẽ cắn môi dưới. Do dự nói, chỉ sợ, sau lưng có một âm thanh trong trèo tiếp lời. Chỉ sợ, sớm chờ chúng ta đi à, quay đầu lại. Bạch y phiêu nhiên đón gió mà bay, lại giống như kiểu nguyệt, trăng sáng, mờ ảo xuất trần, Lam Như Tất chỉ là hơi suy nghĩ một chút, lát sau lại bắt đầu cười lên. Cũng đúng, đại sư huynh cũng không phải ngốc tử, cảng đóng băng cũng là đúng, chỉ vất vả chúng ta, nơi có thể đỗ thuyền. Hoàng Di Nguyệt lạnh lùng cắt đứt, nói, bảo bọn hắn hạ toàn bộ cờ, lưu vài chiến thuyền cứ theo lẽ thường tiến vào cảng. Những người khác theo chúng ta tiếp tục đi xuống hạ du. Đội tàu to như vậy, không ở lại vài chiến thuyền cập bờ bổ sung tiếp tế phẩm. Ngược lại có vẻ khả nghi, không bằng cứ thoải mái, còn có thể làm lẫn lộn nghe nhìn của đối phương. Lam Như Tất nghe theo Hoàng Di Nguyệt, ngón tay khép lại, lòng bàn tay bay ra một con bạch điểu hư huyễn, hướng về đội tàu phía sau bay đi. Trên bờ một đội nhân mã cũng chứng kiến quá nhiều mục tiêu rõ ràng này. Có mấy người lại đề khí thả người lướt lên mặt nước hướng đội thuyền bay tới. Hoàng Di Nguyệt tất nhiên là không có khả năng trở lại buồng nhỏ bên trong tàu. Ngược lại nhanh như quỷ mị trèo lên một cột buồm, toàn thân chỉ còn lại hai màu rõ ràng bạch y hắc phát. Tóc đen, ẩn ở mặt trong vải buồm trắng thêu hắc văn, cơ hồ hòa hợp thành nhất thể. Tắc kè ngụy trang, Lam Như Tất nhìn một thân tử y sam đường viền kim sắc đẹp đẽ quý giá của mình. Lại nhìn Mộc Thanh Lưu đang cười đến vô tội, nhận mệnh thở dài, sư huynh, nhi tử bảo bối cũng không quản, tín nhiệm ta như vậy sao? Đã như vậy, khống chế không nổi, âm hiểm cười, Mộc Thanh Lưu vừa thấy cái cười này, lập tức trưng ra ánh mắt xin giúp đỡ lén hướng lên cột buồm quét vài lần. Không dám quá lộ liễu, miễn cho người khác chú ý tới người kia, không để cho bất luận kẻ nào nghĩ nhiều. Đã có hai người bước lên bong tàu, Lam Như Tất vươn tay thoáng chốc ôm Mộc Thanh Lưu vào trong ngực. Ra vẻ kinh ngạc lui về phía sau vài bước, chống đỡ ở trên rào chắn, thân thể run rẩy, cao giọng nói, các ngươi là người nào? Cái này có còn vương pháp hay không? Xuyên thấu qua điểm tử sắc, Mộc Thanh Lưu trông thấy ánh mắt hai người kia đồng dạng lợi hại lãnh khốc. Hành vi cử chỉ vẫn còn tính cung kính, Nhất Tề chắp tay, ngữ khí cứng nhắc nói, thủ hạ Phù Liễu Thành Tư Không Phủ, phụng mệnh điều tra thuyền con qua lại, làm như tất vờ như thoáng buông lỏng một ít, sửa sang lại y quan, bốc lên âm điệu nghiêm trang, hỏi, có quan ấn không, muốn tra cái gì, thứ cho không thể trả lời. Một người nói đến, từ trong lòng tay lấy ra văn điệp, bá, một tiếng triển khai ở trước mặt Lam Như Tất. Tiếp nhận nhìn kỹ, lần này thanh âm đổi lại thành 7 phần thoải mái 3 phần nịnh nọt. Nói, tại hạ đơn giản làm chút sinh ý vải vóc, sao có thể phạm vào kiêng kỵ gì của phủ chúa, có như ngươi nói hay không? Đi tra qua một lần sẽ có kết luận, Lam Như Tất cười cười. Đúng vậy những thứ kia đều ở trong khoang thuyền, mời ngài đi theo, đang hướng vào phía trong hành tẩu vài bước, một người trong đó đột nhiên xoay lại, ánh mắt hoài nghi mà phong duệ bắn về phía Mộc Thanh Lưu. Chất vấn, người kia trong ngực ngươi, như là 15-16 tuổi, là ai, Lam Như Tất cười, nửa tà ác nửa mập mờ, vươn tay nâng cằm Mộc Thanh Lưu để sát vào môi của hắn. Thanh âm khàn khàn nói, ngươi cảm thấy là ai? Kẻ mang đao thần sắc biến hóa mấy lần, suy nghĩ nửa ngày rốt cục không tiếp tục dây dưa, cũng theo một người đi trước tiến vào trong khoang thuyền, ở góc độ người xem bất động đằng kia, biểu tình Mộc Thanh Lưu lại như thế nào đều mang theo chút thương cảm cùng tội lỗi. Thật là một tên không sợ chết, Lam Như Tất cười khổ, tiểu Thanh Lưu, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng hiểu được hôm nay ta điên rồi, may mắn còn chưa tính là quá phận, nếu không sư huynh chỉ sợ nhảy xuống ngay tại chỗ tống ta đi gặp sư phụ. Trong khoang thuyền đương nhiên là cái gì cũng đều lục soát không thấy. Lam Như Tất cùng Hoàng Di Nguyệt nghĩ rất chu đáo, sớm đã thả một mớ hàng hóa làm lá chắn, làm Mộc Thanh Lưu cảm thấy nghi hoặc chính là, cả đội tàu lại như thế nào cũng lục soát không ra một thanh thiết khí. Ba lướt mắt tìm kiếm Hoàng Di Nguyệt, y gần như là nhìn trói cả hắn, mục quang phức tạp ở trên mặt đất dò xét, ngẫu nhiên mục quang lại như băng nhìn về phía Lam Như Tất. Mộc Thanh Lưu cái gì cũng đều không dám nói, vừa cập Phù Liễu, chuyển qua đã thấy nó ở trong tầm mắt dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Dọc theo chủ hà đạo lại đi về phía trước vài công lý. Cây em, hai bờ sông phòng ốc cũng trở nên thưa thớt, Hoàng Di Nguyệt đột nhiên hạ lệnh đội tàu gần sát bên cạnh bờ. Lam Như Tất nghiêng thân hướng vào trong nước quan sát, nói, nước quá xiết, chỉ sợ không thể cập bờ. Hoàng Di Nguyệt cứ như không nghe thấy, phối hợp từ trong tay áo lấy ra một cái hộp sắt mở ra. Dần dần từng trận mai hương bay sang ngàn dặm. Lát sau cũng đủ thời gian làm cho hương vị này truyền vào đất liền. Theo một tiếng vang nặng nề, dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, bên cạnh bờ ba khối cự thạch đồng thời bắt đầu rơi xuống nước. Nước điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào bờ không tính là quá sâu. Từng bước hình thành một cái cảng nho nhỏ, Lam Như Tất líu lưỡi, thở dài nói, sư huynh, nguyên lai ảnh trọng lâu mới thật là giấu giếm càn khôn. Như thế nào một chút cũng không lộ, nhàn nhạt liếc người còn đang huyên náo. Hoàng Di Nguyệt nhu hòa dìu Mộc Thanh Lưu đạp sóng mà đi. Dáng người nhẹ nhàng, huyền như du long, Lam Như Tất trợn mắt há hốc mồm, nhẹ giọng nỉ non, cũng không nói với ta một tiếng. Sư huynh, nguyên lai người cũng lòng dạ hẹp hòi, lập tức thu lại phàn nàn, nghiêm túc chỉ huy nâng đội tàu thay phiên tiến cảng dỡ hàng. Dù là đội tàu lớn, thực tế người tham dự kế hoạch kỳ thật không quá nửa. Nên sau khi tất cả đều xuống, đám người này liền chỉ là một thương đội bình thường, tiếp tục căn cứ vào lộ tuyến đã sớm định ra đi về phía trước. Sau đó không lâu, Mộc Thanh Lưu rốt cuộc biết vì sao trên thuyền tìm không thấy binh khí. Có lẽ đúng là vì trốn tránh kiểm tra. Hoàng Di Nguyệt sai người từ hai bên thân thuyền tháo xuống một cái dây thừng. Đem vài dương hàng hóa cột dưới giấy thuyền nâng lên, làm như tất đong đưa cây quạt ở một bên quan sát. Cuối cùng nhịn không được than thở, thứ này không phải được tạo nhất thời, còn cố tình tạo ở cứ điểm lớn nhất mà Bà La Môn giáo không coi vào đâu. Sư huynh, kỳ thật ngươi sớm cảm thấy đại sư huynh cùng chúng ta cuối cùng sẽ đi đến một bước này à, làm như đầu ẩn ẩn đau. Nhấc tay nhu nhu, thuận miệng hướng nữ tử bên cạnh nói. Lan Âm, ngươi cũng nhớ rõ à, đại sư huynh trước kia không phải như thế. Không đợi nữ tử đáp lại, bản thân đã ha ha cười trước, mà thôi, trong mắt ngươi chỉ có Nguyệt công tử, nhà của ngươi. Ngay cả ta có xếp ở thứ hai hay không cũng không biết. Cách chương.